Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, rơi xuống sơn động. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong tâm tình không tốt, liền ở một bên khuyên nhủ, mà một mực chỗ về suy nghĩ bên trong Trầm Phong đột nhiên linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến một cái bị chính mình sơ sót vấn đề, hắn đứng người lên nhìn chung quanh, phát hiện khí trời tối nay có chút âm, không chỉ có ánh trăng mơ hồ, thì liền ngày thường lấp lóe đầy sao cũng ít đi rất nhiều. Muốn mưa sao? Ta đều cái không được bao lâu không có trời mưa. Tựa hồ theo chính mình đi vào cái thế giới này về sau, vẫn không có vừa mới mưa a. Có thể phía dưới liền xuống đi. Nếu không một khi dân chúng liền cơm đều không kịp ăn thời điểm, đoán chừng liền nên thiên hạ đại loạn. Nhìn lấy sắc trời, Trầm Phong suy nghĩ bay rất xa. Bên cạnh Mai Nhược Liễu cũng không có quấy rầy hắn, mà là tại cái kia trong lặng lẽ sau khi ăn xong, liền ở bên hồ lấy nước, đặt ở trên lửa thiêu, như cái siêng năng tiểu tức phụ một dạng. Vì Trầm Phong buổi tối rửa mặt làm lấy chuẩn bị, tối nay coi như xong, Minh Thiên đi qua nhìn một chút, nếu như vẫn là không có, vậy chỉ có thể rời đi đi tìm kia là cái gì Vạn Liên Đầm. Trầm Phong trầm tư một hồi về sau, mới lần nữa ngồi xuống, ăn hết đồ vật, sau đó cùng Mai Nhược Liễu cùng một chỗ thu thập tàn cục. Giữa hai người ăn ý trình độ vậy mà phi tốc dung hợp lại cùng nhau. Làm túp lều bên trong sau cùng một tia ánh sáng dập tắt. Tất tất tác tác thoát y thanh âm cũng kết thúc về sau. Mai Nhược Liễu vẫn như cũ giống mèo một dạng co quắp tại Trầm Phong trong ngực. Ngón tay ngọc tại hắn rắn chắc trên da thịt nhẹ nhàng hoạt động. Chỉ là hai người đều không nói gì, thì liền vừa mới ăn đồ ăn thời điểm, Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mai Nhược Liễu đều chưa từng có hỏi. Nàng cảm thấy nếu như Trầm Phong lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói với chính mình. Nếu như hắn không nói cho, đó chính là còn có chút xoắn suýt. Nếu như mình mở miệng hỏi, khẳng định sẽ tại trong lúc vô hình cho hắn gia tăng rất nhiều phiền não. Đây cũng không phải là kết quả mình mong muốn. Làm Mai Nhược Liễu ngón tay ngọc tại Trầm Phong trên thân trượt nửa ngày, như cũ không có nhìn thấy Trầm Phong có chỗ đáp lại thời điểm, nàng liền từ bỏ, xoay người, đưa lưng về phía Trầm Phong nằm ở một bên. Một lát sau, Trầm Phong mới tính có động tĩnh, chỉ thấy hắn đem thân thể một phen, đem Mai Nhược Liễu vòng ôm trong ngực, nắm trong tay lấy to lớn mềm mại, nhẹ nói nói, ngủ đi, Minh Thiên cần phải liền biết kết quả. Sắp mùa hè, sáng sớm hừng đông vô cùng sớm, đại khái hơn 5 giờ thời điểm, Trầm Phong liền từ ổ trong rạp chui ra, tùy ý sửa mặt, quay đầu nhìn một chút đang ở bên trong mặc quần áo Mai Nhược Liễu. Cười nói, ngươi ngủ thêm một hồi, dù sao lại không có chuyện gì, đợi lát nữa ta đem ăn làm tốt về sau sẽ gọi ngươi tốt. Không được, ta được lên luyện một chút công, gần nhất trong khoảng thời gian này đều bị ngươi nuôi cho béo không ít. Ta cũng không muốn biến thành bà mập để ngươi chán ghét. Mai Nhược Liễu chu cái miệng nhỏ nhắn, phản bác, ha ha, vậy được, điểm tâm chính ngươi chuẩn bị đi, ta lại đi chung quanh nhìn xem. Trầm Phong nói xong, liền cất bước hướng nơi xa đi đến. Vô luận địa phương nào, nguồn nước đều là vô cùng trọng yếu đồ vật, tăng thêm hiện tại mấy năm liên tục đại hạn hán, trừ một chút địa phương đặc thù còn có dòng nước nước sông bên ngoài. Rất nhiều lòng sông đã sớm khô nứt không còn hình dáng. Liên hồ rất lớn, cho nên xung quanh động vật mỗi ngày đều sẽ tới uống nước. Đối loại hiện tượng này, ngoại trừ nấu cơm cần săn bắt thực vật bên ngoài, thời gian khác Trầm Phong cũng sẽ không quấy rầy bọn họ. Chỉ là hai ngày trước căn bản không có chú ý. Hiện tại cẩn thận tiến hành toàn cục quan sát thời điểm, Trầm Phong liền lập tức nhìn ra một chỗ khác biệt. Liên hồ là hình bầu dục hình. Trầm Phong đang bò phía trên giữa sườn núi trên đài cao hướng mặt hồ ngóng nhìn thời điểm, phát hiện đến đây uống nước dã thú đều vô tình hay cố ý tránh đi một cái trong đó vị trí. Nếu như không phải đứng tại cao hơn, nếu như không phải sáng sớm tiến hành vô cùng cẩn thận chăm chú quan sát, căn bản là phát hiện không đến loại hiện tượng này. Xem ra bên kia cần phải có cái gì để bọn hắn kiêng kỵ đồ vật. Trầm Phong Tại đi qua tỉ mỉ quan sát về sau, liền cho ra cái kết luận này. Hắn không có chậm trễ nữa, trực tiếp xuống núi hướng cái chỗ kia đi đến. Kết quả đi đến trước mặt phát hiện nơi này chính mình còn tới qua nhiều lần. Hơn nữa còn cùng Mai Nhược Liễu hai người cùng nhau nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng không có kết quả gì về sau, mới từ bỏ. Vấn đề chẳng lẽ ở chỗ này? Trầm Phong đích nói thầm một câu. Lần nữa đi vào cái kia đóa giống như bánh xe kích cỡ tương đương liên hoa hóa thạch bên cạnh. Ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một lần. Ngoại trừ phát hiện phía trên thậm chí ngay cả cánh hoa đường vân đều vô cùng rõ ràng bên ngoài. Cũng không có cái khác thu hoạch. Bởi vì nơi này khoảng cách túp lều cũng không xa. Đã chuẩn bị tốt thức ăn Mai Nhược Liễu cũng hướng về bên này đi tới. Còn ở đằng xa gọi nói. Muốn không trước ăn chút đồ vật lại tìm a. Loại chuyện này gấp không được. Người đem ăn trực tiếp lấy tới tốt. Ta ngay tại cái này ăn. Trầm Phong biết tối đa cũng là mấy khối thịt nướng. Sau đó lại thêm mấy cái từ trên núi hái quả dại mà thôi. Ở nơi đó ăn đều là giống nhau. Cũng không lâu lắm. Mai Nhược Liễu liền bưng thực vật đi tới. Đồ vật quả nhiên cùng Trầm Phong nghĩ một dạng. Mấy khối vừa nướng xong thịt thú vật cùng ba cái Trầm Phong căn bản cũng không nhận biết quả thực. Bởi vì mùa vụ không đúng. Tuy nhiên trái cây đại khái so trứng gà lớn chút. Nhưng cũng có hạn. Mà lại cũng chỉ là một loại rất ngây ngô quả thực. Ngoại trừ dùng để nhét đầy cái bao tử. Cấp thân thể gia tăng một số vitamin loại hình đồ vật bên ngoài. Loại kia như là nhai sáp nến cảm giác cũng không có bất kỳ cái gì mỹ vị nhi có thể nói. Mai Nhược Liễu trực tiếp đem đồ vật đặt ở liên hoa hóa thạch bên cạnh một khối to bằng quạt hương. Bồ lá sen hóa trên đá. Dự định để Trầm Phong thì cùng bên này ăn. Thật không nghĩ đến chính là. Ngay tại nàng vừa đem thực vật cất kỹ. Dự định đẩy ra bên cạnh một khối rất không thấy được thạch đầu. Dùng để làm ghế dùng thời điểm. Lại nghe được răng rắc một tiếng. Thạch đầu vậy mà lên tiếng mà đứt. Ta không dùng khí lực lớn như vậy a. Mai Nhược Liễu nhìn lấy đứt gãy thời điểm. Hơi kinh ngạc. Thế mà. Nàng kinh ngạc còn chưa kết thúc thời điểm. Ngay sau đó chính là một trận thanh thế to lớn. Thì liền bên cạnh trên sườn núi một số không quá rắn chắc thạch đầu. Cũng đều cuồn cuộn mà rơi. Trong đó một cái giống như gian phòng lớn nhỏ thạch đầu. Vậy mà bay thẳng hai người lăn tới. Chỉ thấy Trầm Phong một phát bắt được Mai Nhược Liễu tay ngọc. Dự định nhảy vọt tránh né thời điểm. Dưới chân đột nhiên không còn. Cả người tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Chỉnh thân thể đột nhiên đã mất đi khống chế đồng dạng thẳng hướng hạ xuống. Trầm Phong còn tốt. Một mực biểu hiện đều coi như không tệ. Cũng không có giống Mai Đại Hiệp như thế. Căn bản không có một tia Đại Hiệp phong độ. Tại hạ xuống thời điểm không đi nghĩ lấy làm sao cải biến rơi xuống tốc độ hoặc quan sát hoàn cảnh. Chung quanh, tìm kiếm điểm mượn lực, ngược lại nhắm mắt lại la to. Giống như không làm như vậy. Căn bản có lỗi với chính mình tình cảnh một dạng. Nắm chặt, khác buông tay. Trầm Phong Tại hạ xuống quá trình bên trong. Vậy mà phát hiện Mai Nhược Liễu muốn tránh thoát chính mình. Phát hiện này kinh hãi ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng dùng lực bắt lấy. Cũng gầm nhẹ một tiếng. Giống còn về sau. Hắn lại gấp thể linh lực. Cưỡng ép chậm lại hạ xuống tốc độ. Thẳng đến sắp rơi xuống mặt đất thời điểm. Hắn một tay lấy Mai Nhược Liễu kéo. Sau đó dùng chân tại một bên trên tảng đá nhẹ đạp một chút. Cải biến hạ xuống phương hướng. Chào đón phía dưới không có so sánh bén nhọn đá vụn về sau. Mới dừng thân thể. Chỉ là vô luận hắn cố gắng thế nào. Dù sao cũng là hai người thể trọng. Cuối cùng vẫn phù phù một tiếng té lăn trên đất. Qua hơn nửa ngày. Mai Nhược Liễu mới lặng lẽ mở to mắt. Còn giống như không nhiều lắm sự tình mà. Nàng ngẩng đầu tứ phương một xuống chung quanh tình cảnh. Phát hiện nơi này hẳn là một cái bị người che giấu sơn động. Đứng lên đi. Nàng nhìn cũng không nhìn thò tay kéo một chút Trầm Phong y phục nói ra. Được. Bất quá ngươi đến đi xuống trước mới được. Trầm Phong hít sâu một hơi, nhe răng trợn mắt nói. Mai Nhược Liễu cũng không có minh bạch Trầm Phong ý tứ. Chỉ đợi nàng quay đầu tìm kiếm Trầm Phong thời điểm, phát hiện mình vậy mà ngồi tại Trầm Phong trên bụng mặt. Mà Trầm Phong thì toàn bộ thân thể tất cả đều nằm trên mặt đất. Theo nhe răng trợn mắt trên nét mặt, nhìn ra được con hàng này lúc này cảm thụ không được tốt cho lắm. A, ngươi làm sao tại dưới đáy? Ta nói làm sao vẫn rất mềm mại đây này. Mai Nhược Liễu giật nảy mình, vội vàng nhảy người lên, lôi kéo Trầm Phong cánh tay vịn để hắn ngồi xuống. Ti, đụng nhẹ, dưới mông đoán chừng bị đâm hư. Trầm Phong bị Mai Nhược Liễu đại động tác cấp làm đau. Hút lấy khí lạnh nói ra, tốt tốt tốt, ta chậm một chút. Mai Nhược Liễu vội vàng để động tác của mình chậm lại xuống tới. Qua một hồi lâu, Trầm Phong mới tính chậm qua sức lực đến. Xem ra nơi này là sơn động a. Ti, đúng, đúng, ôn nhu bên này, đụng nhẹ, đoán chừng đều tử đi. Cái sơn động này khẳng định là bị người cố ý che giấu. Mà cái kia không đáng chú ý hòn đá cũng là khống chế cơ quan. Bất quá đoán chừng là thời gian quá lâu, bị hư, cho nên chúng ta mới trực tiếp rơi xuống. Chậc chậc, mặt này tích còn thật không nhỏ. Mà lại theo không khí lưu thông đến xem, nơi này cần phải vẫn còn có thông đạo có thể ra ngoài. Trầm Phong cảm giác một chút bên trong không khí, phát hiện cũng không có cái gì ẩm ướt mốc meo mùi lạ. Tâm lý không khỏi may mắn không thôi. Cái sơn động này nếu như là phong bế, cái kia muốn đi ra ngoài, nhưng là không dễ dàng như vậy. Tốt đi một chút nhi không? Muốn không ngươi nằm sấp, ta lại cho ngươi xoa xoa cái mông. Đang phụ trách xoa bóp công tác Mai Nhược Liễu nhẹ giọng hỏi. Không cần không cần, lại nghỉ một lát liền tốt. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Khắc xoa nhẹ, Trầm Phong nghe xong vội vàng ngăn cản. Nếu như là buổi tối tại túp lều, cái kia còn không có vấn đề gì. Bây giờ đang ở dạng này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Một là không quá an toàn. Mặt khác cũng không làm được để cho người khác vò cái mông hành động. Đại khái một nén hương thời gian về sau, Trầm Phong mới xem như chậm qua sức lực đến. Từ tại trên mặt đất đá vụn rất nhiều, cho nên hắn vì không cho Mai Nhược Liễu rơi xuống đất thụ thương, chính mình trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận Mai Nhược Liễu tất cả trọng lượng. Mặc dù nói mình tại trong mắt người bình thường cũng coi là cường giả cao thủ, nhưng là bị những cái kia bén nhọn hòn đá nhỏ rồi từ thân thể về sau, vẫn cảm thấy rất đau. Hắn đứng người lên, chính mình xoa nhẹ vài cái trên mông thụ thương mấy nơi. Sau đó tại Mai Nhược Liễu nâng đỡ, đi lại tập tễnh hướng trong động đi đến. Sơn động chính như Trầm Phong nói như vậy, không chỉ có diện tích rất lớn, mà lại tại rất nhiều nơi còn có khác biệt chỗ rẽ. Cho nên hai người tiến lên tốc độ rất chậm. Có chuyển hướng tại hai người phân biệt tốt nửa ngày sau mới quyết định hướng về phía trước. Kết quả đi nữa một đoạn quanh co khúc khuỷu đường nhỏ về sau, lại phát hiện căn bản chính là một đầu ngõ cụt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.